Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là nội tình chân chính. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn dưới sự trợ giúp của Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi đã chấn nhiếp tam giáo cửu phái 72 tông, ép bọn họ phải đưa ra điều kiện. Và sau đó thì có một nhóm người dẫn đầu bởi Quân Hư Thượng Nhân đến đề nghị là Phượng Hoàng Tông phải cử người ra đánh nhau với vực ngoại thiên ma. Bọn họ đang bàn bạc trao đổi điều kiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Côn Hư Thượng Nhân sợ phải trở mặt cùng với Phượng Hoàng Tông, khẽ ho một tiếng rồi lại nói: Tô Tông Chủ, trước thì phải nói rõ một điểm, đây là ý nghĩ của Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông, không có quan hệ gì với Côn Lôn Cung của ta. Ta biết, Tô Hàn gật đầu, Côn Hư Thượng Nhân hôm nay có thể tới đây thì cũng rõ ràng là cầm được chỗ tốt của những thế lực lớn kia. Bất quá nói cho cùng thì Côn Lôn Cung này thực sự không có quan hệ gì. Lão Phù nói cũng là biểu đạt quan điểm của Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông mà thôi. Còn có đồng ý hay không thì phải xem vào Tô Tông Chủ, Côn Hư Thượng Nhân lại nói. Đồng ý thì thế nào, mà không đồng ý thì thế nào? Tô Hàn híp mắt hỏi. Cái này thì Tô Tông Chủ hãy xem chính bản thân mình. Côn Hư Thượng Nhân đứng dậy ôm quyền nói. Lời lên nói, Lão Phù cũng đã nói, liền không ở lại nơi này lâu, cáo từ. Vậy tốt, Tô Hàn gật đầu. Sau khi người của Côn Lôn Cung rời đi, lông mày Tô Hàn không khỏi nhíu lại. Tông Chủ, Liên Ngọc Trạch đứng lên nói, cái đám hỗn đản kia sẽ không phải là đã tính toán muốn dẫn xả xuất động, chờ cho đệ tử Phượng Hoàng Tông ta hiện thân thì bọn hắn sẽ trực tiếp tiến hành vây giết đấy chứ? Sẽ không, Tô Hàn trực tiếp lắc đầu, ít nhất thì tạm thời bọn hắn không làm như thế. Liên Ngọc Trạch mím môi, nghĩ cũng đúng thôi. Phượng Hoàng Tông lại không phải là người ngu, Tô Hàn lại càng tình mình muốn chết. Đơn giản như thế mà có thể dẫn Phượng Hoàng Tông ra ngoài vây giết, vậy thì Phượng Hoàng Tông cũng sẽ không sinh tồn đến bây giờ. Nếu như bọn hắn không có mưu gì, cái kia còn ngược lại để ta có chút coi thường. Liên Ngọc Trạch cười lạnh, bề ngoài thì vô phương làm gì được Phượng Hoàng Tông chúng ta, liền dùng tới loại thủ đoạn nhỏ này sau, muốn dùng vực ngoại thiên ma để tiêu hao chiến lực của Phượng Hoàng Tông. Cái mà bây giờ bọn hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này thôi. Tô Hàn phất tay, không cần phải suy nghĩ nhiều. Phượng Hoàng Tông hiện tại cũng không phải quả hồng mềm, mặc cho người ta nắn bót, có đủ sức để tự vệ. Mà vực ngoại thiên ma chúng ta khẳng định cũng phải giết, dù sao huyết tinh đối với chúng ta mà nói tác dụng là cực lớn. Không có nó thì không có khả năng nâng cao chiến lực thể xác, gia tăng thọ nguyên, phải nói là vô cùng chân quý. Nếu như bọn hắn mà muốn Phượng Hoàng Tông ta ra tay, vậy thì như ý nguyện của bọn hắn. Ngươi lập tức phân phó, ngày mai Phượng Hoàng Tông sẽ chủ động cho Thẩm Ly cùng cầm đầu, mang theo 10 vị đạo tôn cảnh, 100 vị hợp thể cảnh, cùng với ngàn thần hải cảnh, xuất lĩnh theo 100 vạn đệ tử, đi tới rìa của đại lục 100 tỷ dặm, đánh giết vực ngoại thiên ma, tiến hành trong thời gian 10 ngày. Vâng, Liên Ngọc Trạch gật đầu, loại chiến lực này đối với thế lực khác đã là rất mạnh, nhưng đối với Phượng Hoàng Tông mà nói chỉ bất quá là 9 châu mất một sợi lông. Tam giáo cửu phái 72 tông đến cùng là có ý nghĩ như thế nào, Tô Hàn tạm thời đoán không ra, hắn cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Bất quá vô luận là âm mưu gì, Tô Hàn cũng không sợ. Có Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi ở đây thì có thể bảo vệ Phượng Hoàng Tông không lo. Ở bên ngoài Phượng Hoàng Thành, Côn Hư Thượng Nhân cau mày bước chân vội vàng. Côn Hư, ngươi đây là... Một vị thiên đế cảnh khác không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi còn không cảm thụ được sao? Côn Hư quay đầu lại hỏi. Thiên đế cảnh kia sững sờ, lộ vẻ nghi hoặc, cảm thụ cái gì cơ? Thọ nguyên. Côn Hư Thượng Nhân hít vào một hơi thật sâu, vỏn vẹn chỉ ở trong Phượng Hoàng Tông ngây người có nửa ngày thời gian mà thôi, nhưng thọ nguyên của ta đã giảm bớt đi trọn vẹn 4 năm. Cái gì? Thiên đế cảnh kia lập tức sững sờ tại chỗ, ba người khác cũng trợn mắt mà nhìn. 4 năm thọ nguyên đối với bọn họ mà nói thực sự ít đến không đáng nhắc tới, nhưng giờ phút này bọn hắn cẩn thận cảm thụ tuổi thọ của mình mới phát hiện quả thực chính là như vậy. Sáng sớm hôm sau, Phượng Hoàng Tông xuất động. Dựa theo mệnh lệnh của Tô Hàn, dùng nhất phẩm thiên đế cảnh là Thẩm Ly cầm đầu, dẫn theo 10 tên siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh, 100 vạn đệ tử trung trung điệp điệp hướng chỗ rìa của đại lục 100 tỷ mà xuất phát. Mỗi một tông môn, mỗi một thế lực ở chỗ rìa của đại lục 100 tỷ dặm cơ hồ đều có một mảnh địa vực thuộc về mình. Tuyến địa vực này là tự bọn hắn mở ra, tương đương với nói là có thể an ổn một chút. Phượng Hoàng Tông bên này đương nhiên sẽ không có để người ra mà hỗ trợ, bọn hắn cần tự mình mở ra. Vô luận là theo số lượng cường giả hay số lượng thì hay chất lượng thì Phượng Hoàng Tông đều chiếu theo quy cách của Tam giáo. Bởi vậy mà Tam giáo cửu phái 72 tông cũng không có lời gì để nói. Đương nhiên, cùng nói về số vượng đệ tử thì không bằng nói tới chất lượng. Trong Tam giáo mỗi đệ tử đều là hơn 10 tỷ, tùy tiện phái ra một chút cũng là mấy ngàn vạn, quá trăm triệu. Mà Phượng Hoàng Tông tổng cộng đệ tử cũng chỉ là 5.000 vạn mà thôi. Thế nhưng chỗ trăm vạn đệ tử Phượng Hoàng Tông phái ra này, tuy nói là trong Phượng Hoàng Tông xem như là tầng thứ thấp nhất, nhưng sức chiến đấu của bọn họ cực kỳ đáng sợ. Ở trong đó căn bản không có tồn tại hóa linh cảnh, cấp thấp nhất cũng là thất phẩm linh thể cảnh, mà hư thiên cảnh thì chiếm tới 80%. Nói cách khác là trong trăm vạn người này, có trọn vẹn là 800.000 người đều là hư thiên cảnh. Loại tu vi kinh khủng này một lần nữa để cho các thế lực phải khiếp sợ. Phượng Hoàng Tông tùy tiện phái ra trăm vạn người, đến cùng là đều có 80 vạn hư thiên cảnh, coi như là Tam giáo cũng không cách nào so sánh. Giống như Thanh Hoàng giáo, bọn hắn phái ra 100 triệu đệ tử, thế nhưng trong đó đại bộ phận đều là hóa linh, linh thể cảnh nhiều lắm chỉ chiếm 1% mà thôi, mà hư thiên cảnh thì càng không vượt quá 1 vạn người. Đây cũng không phải là khoảng cách về mặt số lượng, mà là khoảng cách về mặt trình độ. Phượng Hoàng Tông xuất động, uy thế cuồn cuộn, thực lực kinh thiên. Thẩm Ly ở phía trước dùng oai của thiên đế vọt thẳng ra khỏi đại lục 100 tỷ dặm, giết vào trong 7 vực ngoại thiên ma. Cùng lúc đó thập đại cao thủ đạo tôn cảnh cũng xuất hiện ở 10 cái phương vị, dùng lực công kích không gì sánh được, thuấn sát không biết bao nhiêu vực ngoại thiên ma. Phía sau bọn hắn thì hợp thể cảnh, thân hải cảnh từng người tự chiến, mà trăm vạn đệ tử khác tuy nói tu vi phần lớn đều là hư thiên cảnh, có lực lượng đánh một trận nhưng lại không phân tán, mà là 10 vạn người hợp thành một đội, hợp thành trọn vẹn 10 cái đại trận, tựa như từng cái miệng lớn, từng nơi đi qua, hết thảy vực ngoại thiên ma đều bị thôn phệ, tất cả đều hóa thành huyết tinh. Trong vòng một khu vực rộng cả 100 vạn dặm, có không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn sang Phượng Hoàng Tông. Khi lấy loại thủ đoạn giết chóc kinh khủng này, đồng tử của bọn hắn cũng co vào, hít vào một ngụm khí lạnh. Không chút khoa trương, coi như là 100 triệu đệ tử của Tam giáo cũng không có tốc độ giết chóc nhanh đến vậy. Người của Phượng Hoàng Tông liền như từng đạo vòi rồng, bẻ gãy, nghiền nát, thế không thể cản. Tô Hàn cho bọn họ thời gian là 10 ngày, mà thời điểm đám người Thẩm Ly xuất động đến ngày thứ 9, thì Liên Ngọc Trạch lại đi tới vị trí của Tô Hàn. Tông chủ, Liên Ngọc Trạch ôm quyền khom người nói, theo tin tức bên ngoài truyền đến thì vực ngoại thiên ma có 12 đầu cấp 7 hiện thân, chỗ Tam giáo cửu phái 72 tông thương vong thảm trọng, đang nhanh chóng phái thêm nhân thủ. Sao? Tô Hàn nhướng mày, bọn hắn thương vong thảm trọng sao? Vậy cao thủ của bọn hắn đâu? Chỗ Tử Yêu đế quân không có tin tức truyền về, hẳn là không có gì đáng ngại, Liên Ngọc Trạch nói. 12 đầu vực ngoại thiên ma cấp 7 tương đương với thiên đế cảnh, chỉ giết người của Tam giáo cửu phái 72 tông lại không giết người của Phượng Hoàng Tông sao? Tô Hàn híp mắt lại. Tin tức nói như vậy, nhưng Tử Yêu đế quân bên kia không thấy có xuất hiện vực ngoại thiên ma cấp 7, Liên Ngọc Trạch đáp. Việc này đúng là có chút ý tứ, tầm mắt Tô Hàn lóe lên liền nói ngay, lập tức truyền lệnh xuống, 7 đại đế quân của chiến tộc đi tới trợ giúp Thẩm Ly. Sao? Liên Ngọc Trạch sửng sốt một chút, tông chủ, ý của ngài là... Còn nhớ ở thời điểm Long Võ Đại Lục không? Tô Hàn bỗng nhiên nói, nhớ kỹ, Liên Ngọc Trạch gật đầu. Lúc trước rất nhiều tông môn siêu cấp lấy Ngọc Hư Cung cầm đầu, thiết đặt âm mưu vây công Phượng Hoàng Tông, để cho Phượng Hoàng Tông xém chút là diệt vong, hắn làm sao có thể quên được. Ta còn tưởng rằng những thế lực Tam giáo cửu phái 72 tông này cũng sẽ giống như thời điểm mà Đại Lục Long Võ, giấu tài chờ đến thời cơ chín muồi rồi mới ra tay với Phượng Hoàng Tông ta. Hiện tại xem ra là do ta suy nghĩ quá nhiều. Tô Hàn cười lạnh nói, lúc trước Côn Hư Thượng Nhân kia đến đây cũng là có chút kỳ quặc. Chỉ sợ là Côn Luân Cung luôn siêu phát, phàm trần không hỏi thế sự kia cũng đã lây nhiễm trần thế rồi. Ý tứ của tông chủ là Côn Luân Cung đứng ở bên phe phái của Tam giáo cửu phái 72 tông, Liên Ngọc Trạch nhíu mày. Trước đó thời điểm mà Côn Hư Thượng Nhân bọn hắn đến đây, bản tông cũng không có thu lại tốc độ thời gian của thánh tử tu di giới. Dùng tu vi thiên đế cảnh quán thì tất nhiên là đã cảm nhận được. Bọn hắn không ngốc, từ một điểm này mà nói thì bọn hắn đại khái có thể đoán ra tại sao tốc độ phát triển của Phượng Hoàng Tông lại nhanh như vậy. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Nếu biết được điểm này thì bọn hắn khẳng định cũng hiểu. Nếu như bọn hắn còn giấu tài, dùng thời gian để mà lắng đọng âm mưu, vậy thì tốc độ phát triển của Phượng Hoàng Tông còn tiếp tục kéo dài. Nếu như thực sự đến thời điểm mà ngày âm mưu thành thục, thì thực lực của Phượng Hoàng Tông sẽ lại mạnh hơn rất nhiều. Tuy nói giờ phút này chiến lực của Phượng Hoàng Tông đã bày ra trước mắt người đời, thế nhưng Tam giáo cửu phái 72 tông là thế lực đỉnh cấp của hạ đẳng tinh vực, truyền thừa cả ức vạn năm, chắc chắn phải có nội tình riêng. Bọn hắn muốn là trước khi Phượng Hoàng Tông đạt tới đỉnh phong, sẽ chân chính ra tay, ngăn cản Phượng Hoàng Tông lại. Nghe đến đó, Liên Ngọc Trạch trong lòng kinh hoàng. Mấy lời này của Tô Hàn suy nghĩ tỉ mỉ thì cực kỳ đáng sợ. Chỉ sợ là trong mắt bất luận người nào, Phượng Hoàng Tông bây giờ mạnh mẽ như thế, cộng thêm với hủy diệt nữ hoàng và Hương Nhi lúc trước, thể hiện ra thực lực kinh khủng, thì Tam giáo cửu phái 72 tông coi như có tức giận thêm, tạm thời cũng không dám ra tay với Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng ra ngoài dự liệu của mọi người, bọn hắn lại muốn ra tay ngay lúc này, tại thời điểm mà tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ sẽ không xuất thủ mà ra tay. Bọn hắn cũng không giấu giếm, căn bản cũng không có âm mưu gì đáng nói cả. Mặc dù Phượng Hoàng Tông có thể đoán được, nhưng bọn hắn vẫn muốn xuất thủ, bởi vì cơ hội dành lại cho bọn hắn đã là quá ít rồi. Ở bên ngoài cả nửa ngày, Phượng Hoàng Tông đã trôi qua 4 năm, mà tốc độ thời gian trôi qua gấp 3.000 lần. Bất kỳ người nào cũng đều biết, bất kỳ người nào biết được thì cũng đều run rẩy như cầy sấy. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Phượng Hoàng Tông ở dưới cái loại tốc độ gấp 3.000 lần như vậy mà phát triển tiếp. Mà lần này, chỗ bọn hắn phải vận dụng chính là nội tình chân chính đã được truyền thừa cả ức vạn năm đến nay. Tông chủ, vậy những người khác có cần điều động tới không? Liên Ngọc Trạch ngẩng đầu. Không cần. Tô Hàn lắc đầu. Lần này bọn hắn sử dụng nội tình sẽ là sát cơ chân chính, cho dù có điều tới thì căn bản cũng là vô dụng. Tam giáo cửu phái 72 tông, một khi đã động thủ vậy thì khẳng định sẽ hạ tử thủ. Ở dưới loại tình huống này, ngoại trừ thiên đế cảnh ra, coi như là đạo tôn cảnh thì cũng chỉ có những tỷ lệ bảo mệnh nhất định mà thôi. Còn những người khác, bất quá dưới chiến tranh này chỉ là pháo hôi. Phượng Hoàng Tông đệ tử vốn đã không nhiều, mà mỗi người đều là tinh anh. Khi mà không có niềm tin tuyệt đối thì Tô Hàn tuyệt không cho phép có sự thất thoát. Thời gian kế tiếp, Liên Ngọc Trạch cũng không chậm trễ, dựa theo mệnh lệnh của Tô Hàn mà phân phó xuống. Dựa theo lời nói trước đó của Liên Ngọc Trạch thì nhân mã của Tam giáo cửu phái 72 tông điều động cũng không phải sự tình trong thời gian ngắn, mà muốn chân chính động thủ với Phượng Hoàng Tông thì ít nhất cũng cần 3 ngày. Sau khi Liên Ngọc Trạch rời đi, Tô Hàn trầm ngâm nửa ngày, lấy ra một viên tinh thạch truyền âm. Người ở đâu? Ba chữ này được Tô Hàn phát ra ngoài thông qua truyền âm tinh thạch, mà đối phương không phải là ai khác, chính là Thanh Lan tiên tử Mục Thần Linh. Rất nhanh thì Mục Thần Linh truyền về tin tức. Ta đang đợi xem người hỏi ta ở đâu. Nghe được câu này, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt có sự cảm kích nồng đậm. Giữa hắn và Mục Thần Linh không có tiếp xúc nhiều, thậm chí là không nói có bao nhiêu giao tình. Thế nhưng Mục Thần Linh lại cho Tô Hàn một loại cảm giác là loại người có thể tin tưởng, tín nhiệm. Điều kiện, Tô Hàn vô cùng trực tiếp hỏi, nhân tình, mấy cái, người tự xem mà cho. Được, rất nhanh hai người đã hoàn tất truyền âm, mà trong lòng Tô Hàn cũng triệt để an tĩnh lại. Trong nháy mắt lại là hai ngày trôi qua, thời điểm sáng sớm ngày thứ ba, Liên Ngọc Trạch lần nữa đi vào chỗ Tô Hàn hồi báo. 72 tông mỗi cái đều điều động 100 triệu đệ tử đi tới rìa của đại lục 100 tỷ. Cửu phái thì điều động 500 triệu, tam giáo điều động 10 ức. Ở chỗ rìa của bọn hắn đã hình thành một vòng tròn hiện ra xu thế bao vây, từ từ khép lại. Mà địa phương bao vây này cũng không phải là vị trí của đám người Thẩm Ly, mà cách chỗ bọn họ có khoảng cách là 100 triệu dặm. Tin tức này cũng triệt để ấn chứng suy nghĩ của Tô Hàn. Tô Hàn cho đám người Thẩm Ly 10 ngày, giờ phút này đã qua ngày thứ 11. Mà đám người Thẩm Ly muốn rút lui quay về Phượng Hoàng Tông còn cần tới mấy ngày thời gian. Nếu như qua ngày mai thì địa phương kia cách chỗ bọn họ hẳn chính là địa phương mà Tam giáo cửu phái 72 tông đang bao vây. Hết thảy bọn họ đều đã tính toán kỹ lưỡng, chờ đợi đám người Thẩm Ly tiến vào vòng vây rồi một đoàn giết chết. Ở một bên khác thì bảy đại đế quân của chiến tộc lấy Hiên Viên Cung cầm đầu đã sớm chấp nối với đám người Thẩm Ly. Bọn hắn trong thời điểm trở về Phượng Hoàng Thành phải cực tốc, đây là mệnh lệnh của Tô Hàn. Thời gian trôi qua trong nháy mắt lại là một ngày. Khi mà ánh sáng dần thay thế màn đêm, từ phía phương đông có một vệt sáng rực rỡ chiếu tỏa khắp chân trời. Vầng diệu nhật bay lên, theo thiên địa sáng ngời, thì có lít nhà lít nhít không biết bao nhiêu thân ảnh tựa như châu chấu xuất hiện trong tầm mắt của đám người Thẩm Ly. Đến rồi, vẻ mặt Thẩm Ly trầm xuống. Tô Hàn tự nhiên cũng đã sớm đem hết thảy thông chi cho bọn hắn, để cho trong lòng bọn hắn có tính toán trước. Người của Tam giáo cửu phái 72 tông căn bản cũng không thèm che giấu, trong thần sắc của bọn hắn có thể nhìn ra chút phong trần mệt mỏi, hết sức rõ ràng, bọn hắn vẫn luôn rong ruổi trên đường chưa từng dừng lại. Quần áo trên người của bọn hắn cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Cái nào nên là của tông môn nào thì đúng là của tông môn ấy. Xoạt một tiếng, hư không bị xé nứt, trọn vẹn là 20 vết nứt xuất hiện giữa hư không. Từng uy áp đáng sợ từ trong vết nứt truyền ra, để sắc mặt mọi người Phượng Hoàng Tông có chút âm trầm. Từ trong những vết nứt này lần lượt có từng đạo bóng người đi ra. Chút thân ảnh này đám người Thẩm Ly cũng không xa lạ gì, tất cả đều là thiên đế cảnh. Mà sau khi thiên đế cảnh xuất hiện thì có 6 khe nứt xuất hiện. Uy áp của cường giả Á Tiên cấp chấn nhiếp thiên địa như sóng lớn mãnh liệt tràn ra. Vũ Xương Đại Đế, Ám Vu Thái Hoàng, Quý Phong Tiên Hoàng, Phong Linh Chiến Tôn, Cổ Lận, Nhược Thiện. Thẩm Ly nhìn những thân ảnh quen thuộc kia, trên gương mặt già nua có sát cơ nồng động lấp lánh. Ám Vu Thái Hoàng, hắn nhìn về phía Ám Vu Thái Hoàng trầm giọng nói, ngày đó hủy diệt nữ hoàng ra tay, xém chút là giết ngươi rồi. Nể mặt mũi của tứ đại đạo viện mới đảm bảo cho tính mạng của ngươi, mà ngươi bây giờ còn dám ra tay với Phượng Hoàng Tông ta. Đầu tiên, ngươi chỉ là một thiên đế cảnh, còn chưa có tư cách gọi thẳng tên húy của bổn hoàng. Ám Vu Thái Hoàng liếc mắt nhìn Thẩm Ly thản nhiên nói, thứ hai, giết nhóm người các ngươi, diệt Phượng Hoàng Tông, đó là mong muốn của tinh vực hạ đẳng, tuyệt đối không phải ý tứ của một mình bản hoàng. Phượng Hoàng Tông nhất định phải chết. Chúng ta hết thảy mới có 8 vị thiên đế cảnh, 10 vị đạo tôn cảnh, thậm chí là 100 vạn đệ tử mà thôi. Các ngươi thì ngay cả cường giả Á Tiên cấp cũng đều xuất động, hơn nữa còn là 6 vị. Càng đừng đề cập tới 20 thiên đế cảnh kia, quả nhiên là thủ bút lớn. Hiên Viên Khung trầm giọng nói, cái này cũng không có gì, hủy diệt nữ hoàng chắc là đã sớm ẩn giấu ở chỗ này. Quý Phong Tiên Hoàng mở miệng, nếu biết mà các ngươi còn dám tới. Hiên Viên Khung vẻ mặt lạnh lẽo, chúng ta dám tới tự nhiên có đạo lý của chúng ta. Quý Phong Tiên Hoàng hừ lạnh nói, ngàn tính vạn tính nhưng không có tính tới, là Phượng Hoàng Tông là có loại trí bảo kia, tốc độ thời gian trôi qua gấp 3.000 lần, tương đương với là các ngươi so với thế lực khác sẽ có tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp 3.000 lần. Cho dù là một kẻ đần độn, dưới tốc độ thời gian trôi qua như vậy cũng nhanh chóng biến thành cường giả. Ta còn tưởng rằng Tô Bất Lưu kia khôn khéo đến cỡ nào, không nghĩ tới là các ngươi loại bảo vật này nói tiết lộ liền tiết lộ, chẳng lẽ không biết Thất Phù vô tội, Hoài Ngọc kỳ tội hay sao? Lúc này Cổ Lận trên mặt có chấm đỏ cũng mở miệng, trong mắt đều là vẻ tham lam. Chư vị, các ngươi tốt nhất là nghĩ cho kỹ. Thẩm Ly yên lặng một lát rồi ngẩng đầu nói, lần này nếu như các ngươi thực sự ra tay với Phượng Hoàng Tông ta, vậy thì tứ đại đạo viện sẽ không cầu xin cho các ngươi nữa. Cầu tinh, ha ha. Quý Phong Tiên Hoàng cười to, yên tâm, chúng ta đã không cần tứ đại đạo viện cầu tình cho chúng ta. Lần này động thủ mà không diệt Phượng Hoàng Tông, quyết không bỏ qua. Ít nói lời vô ích đi, trực tiếp động thủ. Nhược Thiện thoạt nhìn chính là người của Phật gia, nhưng lại làm việc lưu loát, trên mặt mũi tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Thời điểm mán vừa nói xong thì chân đạp mạnh hư không. Trong phương viên 10 vạn dặm, dưới cái dẫm này của hắn tất cả đều nổ tung. Mà bản thân hắn như một quả đạn pháo, dùng tốc độ không cách nào hình dung, từ trên hư không hiến hương vườn khung phóng tới. Người nói người là một thể tu, vậy thì để ta nhìn một chút, là thể tu thiên đế cảnh của người mạnh hay là thể tu Á Tiên cấp của ta mạnh hơn? Trong tiếng hừ lạnh, nắm đấm to của hắn làm cho thiên địa nổ vang, oanh kích thẳng về phía Hiên Viên Khung. Oanh một tiếng, theo nắm đấm hạ xuống càng có quyền mang thao thiên, giống như sao băng không thể ngăn cản, mang theo hào quang màu cổ đồng đánh về phía đỉnh đầu của Hiên Viên Khung. Đối mặt với cường giả Á Tiên cấp, nhưng vẻ mặt Hiên Viên Khung không thay đổi, soạt một tiếng. Càng là thời điểm quyền mang đánh tới, có vô tận sương mù màu đen từ giữa đám người Phượng Hoàng Tông phát ra trên thân của một nữ tử. Khói đen này cấp tức ngưng tụ cũng hóa thành một nắm đấm, cùng với quyền mang của Nhược Thiện trực tiếp va chạm vào nhau. Oanh một tiếng, cả hai giao kích, tiếng lổ thật lớn truyền ra. Không có vượt qua dự đoán của nhiều người, quyền mang của Nhược Thiện trực tiếp sụp đổ. Nổ tính, ngươi quả nhiên là ở đây. Nhược Thiện lộ ra một tia cười lạnh, mặc dù công kích của mình bị sụp đổ, nhưng hắn lại giống như đạt được âm mưu, không hề có chút sắc mặt giận dữ nào. Bởi vì bản thân hắn biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của hủy diệt nữ hoàng, lần này chẳng qua là muốn đem hủy diệt nữ hoàng câu dẫn ra mà thôi. Ông một tiếng, trong thiên địa khói đèn vô tận bùng lên, ở giữa không trung hóa thành một bóng người. Xem ra các ngươi thực sự chính là đã sống quá lâu. Âm thanh lộ vẻ khàn khàn, truyền ra từ đạo thân ảnh màu đen, có thể nghe được dưới ngữ khí trầm thấp kia ẩn giấu sát cơ và sự tức giận. Sống lâu hay không thì cũng không quan trọng, chẳng lâu bằng ngươi. Nhược Thiện hừ lạnh nói, nói thật ở trong tinh vực hạ đẳng, nếu như có người nào đáng chết, vậy thì người đó khẳng định là ngươi. Chỉ bằng câu nói này của ngươi, thì hôm nay ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hủy Diệt Nữ Hoàng nói, ha ha, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút, ngươi làm thế nào để ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhược Thiện lại không sợ chút nào. Giết! Quý Phong Tiên Hoàng bàn tay vung lên, âm lãnh nói, phàm là người của Phượng Hoàng Tông thì một cái cũng không được buông tha, giết càng nhiều thì ban thưởng càng lớn. Sư một tiếng, lần lượt từng đạo bóng người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lúc này phô thiên cái địa vọt về phía Phượng Hoàng Tông. Động thủ! Thẩm Ly cũng là sát cơ thao thiên, hừ lạnh một tiếng. Cả trăm vạn đệ tử của Phượng Hoàng Tông đều thể hiện ra khí thế. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, trăm vạn đệ tử này của các ngươi làm thế nào chống lại chục tỷ đệ tử của chúng ta? Có một tên thiên đế cảnh khinh thường cười to, oanh một tiếng, âm thanh nổ mạnh bỗng nhiên chuyển ra, Hủy Diệt Nữ Hoàng lại ra tay, bàn tay nàng hóa thành khói đen, đường kính phải cả vạn dặm, hướng phía dưới vồ mạnh một cái. Dưới cái vỗ này, mặt đất bị đánh rách tả tơi, một cái thủ ấn to lớn hiện ra, trong đó có không biết bao nhiêu thi thể đã hóa thành thịt nát, máu tươi văng vãi khắp nơi. Một trưởng này tựa như chấn nhiếp, để cho tam giáo cửu phái 72 tông, đám đệ tử kia khí thế khựng lại, động tác đều thoáng dừng. Bọn hắn ở trước mặt cường giả á tiên cấp như Hủy Diệt Nữ Hoàng, thực sự là yếu đến không thể yếu hơn, hoàn toàn chỉ là pháo hôi. Nếu như vô pháp đem nàng ngăn cản, vậy thì chỉ dựa vào một mình Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng có thể đem chục tỷ đệ tử này tất cả đều diệt sát. Trước ngăn nàng lại, trên hư không Quý Phong Tiên Hoàng cũng nhìn thấy một màn này. Thực lực của bọn hắn so sánh với Hủy Diệt Nữ Hoàng thì kém rất xa, thậm chí còn không thể ngăn nàng ra tay, để cho những đệ tử kia tử vong vô ích. Giờ phút này theo hắn mở miệng thì thân ảnh của lục đạo cường giả á tiên cấp tất cả đều xông về phía Hủy Diệt Nữ Hoàng vây nàng lại. Có thủ đoạn gì thì cứ trực tiếp thi triển ra. Hủy Diệt Nữ Hoàng quét mắt nhìn sáu người thản nhiên nói, các người biết là chỉ bằng các ngươi còn không ngăn được chúng ta, vậy nếu như thêm vật này thì sao? Ám Vu Thái Hoàng lật tay một cái, có một cái phù triện có hào quang nhũ bạch sắc hiện ra. Quang mang rất mạnh, cực kỳ lóa mắt, coi như là Hủy Diệt Nữ Hoàng ở trong khói đen cũng đều phải híp mắt lại. Nhưng người khác càng là trong lúc nhất thời không nhìn rõ dưới bạch mang, đến cùng là cất giấu công cụ gì. Thế nhưng tuy bọn hắn nhìn không rõ, lại có thể cảm nhận được trong bạch mang này chuyển tới uy áp vô cùng khủng bố. Uy thế như thế đã siêu việt đạo tôn cảnh, siêu việt thiên đế cảnh, thậm chí là siêu việt cả á tiên cấp cường giả. Đó là tiên khí. Có vô số tiếng gào thét đồng thời truyền ra. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào quang mang màu trắng kia, hô hấp dồn dập, hai con người chừng lớn không thể nào tin được. Tiên khí, đó là vật phẩm đỉnh cấp của tinh vực hạ đẳng. Phóng mắt nhìn khắp tinh vực hạ đẳng, nó sẽ tuyệt đối không vượt qua hai chữ số. Chỉ có cường giả khủng bố đạt phá tiên cảnh, thời điểm còn ở lại hạ đẳng tinh vực trong thời gian ngắn ngủi và dưới tình huống vừa lúc còn là luyện khí sư mới có thể luyện chế ra tuyệt thế chí bảo như vậy. Tiên khí, oai của tiên khí không ai có thể hoài nghi, đó đã không còn là truyền thuyết. Trải qua tới nguyệt lắng động, trải qua vô số nghiệm chứng, ở trong hạ đẳng tinh vực, một kiện tiên khí mà bày ra uy lực thì hoàn toàn không thua gì một cường giả tiên cảnh cả. Thậm chí một số phương diện thì nó còn siêu việt cả cường giả tiên cảnh. Bởi vì là coi như cường giả đã đột phá lên tiên cảnh ở hạ đẳng tinh vực cũng sẽ tạm thời bị áp chế tu vi, căn bản vô phương thể hiện ra toàn bộ chiến lực. Thế nhưng tiên khí thì chỉ cần tu vi đầy đủ, có được thủ đoạn, liền có thể đem uy lực của tiên khí toàn bộ bày ra. Ngay cả lực lượng của tam giáo cửu phái 72 tông, thì đây cũng là vốn liếng để bọn hắn truyền thừa ức vạn năm. Đây là thứ để bọn hắn lấy làm kiêu ngạo. Ngay cả là Hủy Diệt Nữ Hoàng, loại cường giả này bọn họ cũng không sợ, bởi vì có tiên khí. Vật này gọi là khốn tiên thẳng. Ám Vu Thái Hoàng cầm tiên khí trong tay, nhìn về phía Hủy Diệt Nữ Hoàng. Chính là cường giả á tiền cấp, giờ phút này cũng có chút xúc động. Phải biết rằng đây là chấn tông chí bảo của Thanh Hoàng giáo. Coi như hắn là cường giả á tiền cấp, cũng không phải nói cầm là có thể cầm được. Giờ phút này vòn vẹn có được cơ hội sử dụng tiên khí, hắn cũng kích động nhịn không được. Nổ tính, người đã tồn tại không biết bao nhiêu năm ở hạ đẳng tinh vực, khẳng định là biết vật này. Ám Vu Thái Hoàng lại nói, nếu đã biết vật này thì người cần phải biết tác dụng của nó là gì. Coi như ngươi có mạnh hơn, coi như giữa lúc lật tay có thể đem ta, cường giả tiên cấp đánh chết, nhưng ngươi như cũ không phải là tiên cảnh. Cho dù là tiên cảnh cũng phải khuất phục dưới khốn tiên thẳng, huống chi ngươi chỉ là một cái á tiên cấp không quan trọng. Tiên khí xuất hiện để cho tam giáo cửu phái 72 tông sĩ khí tăng nhiều. Vô luận là thiên đế cảnh hay đạo tôn cảnh, hoặc là cả chục tỷ đệ tử kia, trong mắt đều lộ ra tinh quang mãnh liệt. Hủy diệt nữ hoàng yên lặng, hai con người nhìn khốn tiên thẳng kia mà không biết nghĩ gì. Thế nào, sợ à? Ám Vu Thái Hoàng cười nhạt một tiếng. Yên tâm, khốn tiên thằng này không giết được ngươi, dù sao thì đây cũng không tính là một kiện tiên khí công kích. Đương nhiên, mặc dù không giết được ngươi nhưng ít ra nó có thể vây khốn ngươi. Bản hoàng chính là muốn biết Tô Bát Lưu kia đến cùng an bài như thế nào. Sau khi vây khốn ngươi thì còn có ai có thể cứu vớt bầy kiến hôi của Phượng Hoàng Tông đây? Nói đến chỗ này, Ám Vu Thái Hoàng cũng không nhịn được mà cười to. Đối với hủy diệt Thái Hoàng, Ám Vu Thái Hoàng tự nhiên tràn đầy hận ý và sát cơ. Như Thẩm Ly nói, lúc trước nếu không phải Tứ Đại Đạo Viện ra mặt thì thời khắc này Ám Vu Thái Hoàng sợ là đã sớm chết trong tay của hủy diệt nữ hoàng. Bởi vậy, tuy nói Ám Vu Thái Hoàng vô phương có thể phát huy toàn bộ uy lực của khốn tiên thẳng, càng không có cách nào đem hủy diệt nữ hoàng giết chết, thế nhưng chỉ cần có thể vây khốn hủy diệt nữ hoàng để nàng trơ mắt nhìn đám đạo tôn cảnh, thiên đế cảnh, thậm chí là trăm vạn đệ tử của Phượng Hoàng Tông từng cái chết thảm trong tay của tam giáo cửu phái 72 tông, thì đó cũng là một loại hưởng thụ tuyệt hảo. Đi. Bàn tay của Ám Vu Thái Hoàng vung lên, khốn tiên thằng trong tay hắn bay ra. Hào quang nhũ bạch sắc nồng đậm kia tại thời khắc này biến mất ngắn ngủi. Trong chớp mắt tiếp theo, xoạt một tiếng, hào quang nhũ bạch sắc càng thêm nồng đậm như một mặt trời từ trên khốn tiên thằng bỗng nhiên bùng nổ. Và càng tại thời điểm bùng nổ, có một cái bóng ở trong quang mang chậm rãi hiện lên. Bằng mắt thường có nhìn thể nhìn thấy được đó là một cây trường tiên. Trường tiên này thoạt nhìn cùng với sợi dây thừng bình thường không có gì khác nhau, dài chỉ ước chừng đâu đó 2 mét, phần cuối có chỗ sắc nhọn, phần đuôi thì là cứng cáp, vừa vặn chỉ có thể là một tay là nắm chặt. Ám Vu Thái Hoàng lao ra bắt lấy phần đuôi của trường tiên, càng có hỏa hồng sắc quang mang kinh người tỏa ra, bỗng nhiên từ trong trường tiên phun trào. Tại thời khắc này, hỏa hồng sắc quang mang thay thế cho hào quang nhũ bạch sắc. Thời điểm nhìn tới chỉ có thể thấy cây trường tiên đỏ bừng một mảnh như mặt trời vậy. Pháp tắc, hủy diệt nữ hoàng mở miệng chậm rãi phun ra 2 chữ. Người quả nhiên là biết, Ám Vu Thái Hoàng hừ lạnh. Tiên khí thì phải dùng pháp tắc tới điều khiển, tu vi bất quá chỉ là phụ trợ mà thôi. Pháp tắc thì bản hoàng có mấy loại, trong đó mạnh nhất chính là hỏa thuộc tính pháp tắc. Như lời hắn nói, tiên khí nhất định là phải dùng pháp tắc tới để điều khiển, mà cường độ pháp tắc cũng là một trong điểm mấu chốt để tiên khí có thể bày ra uy lực nhiều hay ít. Hết sức rõ ràng, pháp tắc của Ám Vu Thái Hoàng tuy nói chỉ là hỏa thuộc tính bình thường thôi, nhưng cường độ pháp tắc tuyệt đối đã đạt đến là cường độ cao cấp. Bởi vậy hắn có thể điều khiển khốn tiên thằng đề ra uy lực, và cũng có thể là đạt tới uy lực đâu đó khoảng 1/10. Lăn tới đây cho ta. Trong tiếng quát to, bàn tay của Ám Vu Thái Hoàng vung lên. Khốn tiên thằng nguyên bản chỉ có 2 mét, lúc này bỗng nhiên kéo dài phóng thẳng đến hủy diệt nữ hoàng. Hủy diệt nữ hoàng tự nhiên cũng không phải ăn chay, khói đen bốn phía biến ảo tạo thành một đường lá chắn to lớn muốn đem khốn tiên thẳng ngăn lại. Nhưng mà phốc, giống như lợi khí cấm vào thân thể vậy, khốn tiên thẳng kia trực tiếp bén nhọn xuyên qua khói đen, lần nữa kéo dài vọt vào bên trong. Bàn hoàng đã từng nói, cho dù người mạnh hơn thì cuối cùng cũng chỉ là á tiên cấp mà thôi, không thể ngăn được tiên khí này. Ám Vu Thái Hoàng cười to, pháp tắc kinh người từ trong tay hắn quán trú vào trong khốn tiên thằng. Ở phía trên khốn tiên thằng, hỏa hồng chi sắc càng thêm tươi sáng, từ xa nhìn lại giống như một đầu hỏa long xông vào trong đám khói đen. Cho dù là khói đen kia nồng đậm đến cực hạn, thì tại lúc này cũng bị màu đỏ lửa chiếu rọi, cơ hồ thấy được thân ảnh của hủy diệt nữ hoàng ở trong đó. Chói! Ám Vu Thái Hoàng gào lên, pháp tắc đều quán trú vào. Khốn tiên thằng cũng tại thời khắc này kéo dài ra cả vạn trượng, đem tất cả khói đen đều bao vây lại. Bằng mắt thường có thể thấy, ở dưới khói đen có một đạo thân ảnh đẫy đà, chính là hủy diệt nữ hoàng. Nàng muốn ngăn cản khốn tiên thằng, nhưng căn bản là ngăn không được. Khốn tiên thằng này trực tiếp trói lại rồi hung hăng buộc chặt. Cút! Có âm thanh bén nhọn từ trong miệng của hủy diệt nữ hoàng truyền ra. Thân ảnh của nàng lúc này phồng lên, uy áp bàng bạc so với trước thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Khói đen bốn phía bị đánh cho sơ xác, từng đạo tiếng nổ rền vang không ngừng truyền ra. Thân ảnh của hủy diệt nữ hoàng lúc này cũng triệt để hiện ra trước mắt mọi người. Nàng tóc đen xõa vai, tướng mạo không tính là tuyệt mỹ, dáng người lại xinh đẹp, vô cùng đẫy đà. Mơ hồ có thể nhìn thấy năm xưa là phong hoa tuyệt đại. Trong chớp mắt này, vô số ánh mắt đều quăng tới hủy diệt nữ hoàng. Ở trong toàn bộ hạ đẳng tinh vực này, người được nhìn qua hình dạng thực sự của hủy diệt nữ hoàng không có mấy ai. Cho dù lúc này chỉ là tò mò thì bọn họ cũng muốn nhìn xem cho rõ. Oanh! Cũng ngay tại thời điểm toàn bộ ánh mắt đều hội tụ trên người hủy diệt nữ hoàng, thì sâu trong cơ thể nàng có một cỗ uy áp kinh khủng tỏa ra. Uy áp này tuyệt đối là đạt đến á tiên cấp đỉnh phong, thậm chí là có chút vượt qua, phảng phất như là cực hạn của cảnh giới. Sáu vị á tiên cấp cường giả thời điểm cảm nhận được cỗ uy áp này đều biến sắc cực kỳ khó coi. Bọn hắn giờ phút này mới phát hiện, cho dù lần trước hủy diệt nữ hoàng ra tay, xém chút đem ám vu thái hoàng đánh chết, thì vẫn như cũ còn bảo lưu thực lực, mà giờ khắc này mới là chiến lực chân chính của nàng. Suy một tiếng. Tại thời điểm thân thể hủy diệt nữ hoàng phồng lên, khốn tiên thằng chăm chú đem nàng vây khốn, cũng tỏa ra hỏa hồng sắc quang mang không ngừng lấp lánh, hơi nới lỏng ra. Ám vu thái hoàng trong lòng kinh hoàng có chút khẩn trương. Hắn từ lúc chào đời cho tới nay lần đầu tiên sử dụng tiên khí, mặc dù nhìn qua thì như đã tính trước, nhưng trên thực tế là hắn không có nắm chắc. Giờ phút này, mắt thấy hủy diệt nữ hoàng bùng nổ tu vi, giống như là muốn đem khốn tiên thằng dẫy thoát. Ám vu thái hoàng không khỏi cắn răng vỗ vào ngực, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhưng máu tươi này cũng không rơi xuống đất, mà bị ám vu thái hoàng chộp được, hung hăng hất lên, đánh vào trên khốn tiên thằng. Trong nháy mắt tiếp xúc, khốn tiên thằng này giống như có linh tính vậy. Những huyết dịch kia trực tiếp dung nhập vào trong đó. Màu đỏ lửa lúc trước lúc này đã biến thành đỏ như máu, mà trên đó cường độ đột nhiên gia tăng, đem hủy diệt nữ hoàng một lần nữa là ghim chặt lại. Người tránh không thoát. Âm thanh trầm khàn của ám vu thái hoàng truyền ra. Đây là bản hoàng đã dùng tinh huyết để rót vào khốn tiên thằng. Nếu như ngươi còn có thể thoát khỏi, vậy thì bản hoàng sẽ lấy bản mệnh kim huyết để mà rót vào. Đám người quý phong tiên hoàng ở bốn phía đều nhíu mày nhìn một màn này. Chỉ thấy khí tức trên người của hủy diệt nữ hoàng càng ngày càng thịnh, mà quang mang đỏ như máu trên khốn tiên thằng cũng càng ngày càng nồng đậm. Cho đến cuối cùng ám vu thái hoàng lại đập vào ngực mình, lần này phun ra vỏn vẹn là 3 lít máu. Ba ngụm máu này dung nhập vào trong khốn tiên thằng, cường độ giống như đã đạt tới cực hạn, gia tăng gấp mấy lần. Không chỉ đem hủy diệt nữ hoàng hung hăng ghìm chặt lại, càng đem khí tức bùng nổ trên người nàng trực tiếp áp chế. Mà giờ khắc này vẻ mặt vẫn luôn lạnh nhạt của hủy diệt nữ hoàng, rốt cuộc xuất hiện một vẻ âm trầm. Nhìn thấy một màn này, ám vu thái hoàng không khỏi phá ra cười. Tiên khí trùng quỳ vẫn là tiên khí, cho dù bản hoàng chỉ có thể phát huy ra 1/10 uy lực thì cũng đủ đem trói người lại rồi. Nếu không phải lực lượng của bản hoàng không đủ, vậy thì hôm nay không chỉ muốn đem người trói lại, mà càng muốn đem người sinh sinh gỉ chết để báo mối thù của ngày hôm đó. Ta cho người thêm một cơ hội. Hủy diệt nữ hoàng nhìn chằm chằm vào ám vu thái hoàng chậm rãi nói, nếu như ngươi giờ phút này buông ra, ngày sau ta sẽ tha cho cái cẩu mệnh của ngươi. Sao? Ám vu thái hoàng nhướng mày. Hắn không rõ hủy diệt nữ hoàng đã bị mình trói lại, lấy thế nào mà lại cảm thấy vẫn còn tự tin như vậy. Bản hoàng cũng không biết là ai cho người dũng khí, có phải là người sáng tác bài hát đó không. Nhưng nếu ngươi thực sự có thể thoát khỏi khốn tiên thằng, vậy thì ngươi muốn lóc da róc thịt, bản hoàng cũng không ngăn ngươi. Ám vu thái hoàng hừ lạnh. Hôm nay, mặc dù ta không tránh thoát được khốn tiên thằng, nhưng ngày sau ta tất chém ngươi. Hủy diệt nữ hoàng trầm giọng nói. Ngày sau? Ngươi xác định là còn có ngày sau sao? Nghe được lời nói của hủy diệt nữ hoàng, ám vu thái hoàng lập tức yên lòng. Nô tính, ta cho người biết, chuyện hôm nay không thể trách đến trên đầu chúng ta. Nếu muốn trách thì đi trách Phượng Hoàng Tông đi. Lần này tam giáo cửu phái 72 tông đã làm tốt công tác chuẩn bị. Bằng không mà nói, như thế nào lại nóng vội ra tay? Người tùy mạnh, nhưng Phượng Hoàng Tông vừa diệt, vậy thì mục tiêu bọn ta chỉ đặt lên trên một mình ngươi. Mà giờ khắc này ngươi còn ở nơi ta, nói chuyện ngày sau, ngươi hãy làm xuân thu đại mộng của ngươi đi. Hủy diệt nữ hoàng đồng tử thâm thúy, nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào ám vu thái hoàng, để cho tên kia có chút run rẩy. Tất cả mọi người nghe lệnh ta. Ám vu thái hoàng né tránh ánh mắt của hủy diệt nữ hoàng, lớn tiếng nói, nô tính đã bị bản hoàng vây khốn, rốt cuộc không ai có thể ngăn cản các ngươi. Phượng Hoàng Tông một tên cũng không thể bỏ qua. Vâng. Rất nhiều tiếng gào thét lúc này đồng thời truyền ra, bọn hắn đã bị đè nén quá lâu. Phượng Hoàng Tông là công địch của hạ đẳng tinh vực, lại kéo dài thời gian lâu như vậy mà không thể triệt để diệt đi. Ngay tại vừa rồi hủy diệt nữ hoàng còn ra tay, giữa một trưởng đã oanh sát mấy triệu người. Bây giờ hủy diệt nữ hoàng đã bị khốn tiên thẳng trói lại, ngay cả nàng cũng đã nói là không tránh được. Đã như vậy thì còn có gì có thể ngăn cản bọn họ nữa? Phượng Hoàng Tông ở đây có trọn vẹn 8 vị thiên đế cảnh, 10 đạo tôn cảnh. Kích sát bọn hắn chẳng những đạt được ban thưởng, càng có thể hung hăng thổ ra một ngụm ác khí trong lòng. Chỉ cần đem những người này lưu lại nơi đây, vậy thì tương đương với việc bẻ gãy đi một cánh tay của Phượng Hoàng Tông. Ngày sau Phượng Hoàng Tông còn tư cách gì chống lại bọn hắn? Giết! Tiếng gào thét thao thiên ở thời khắc này truyền khắp chân trời. Tại chỗ trước đó đã dừng lại vô số thân ảnh, thì bây giờ toàn là thi thể, xông qua phía đó sẽ tiến về phía Phượng Hoàng Tông. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.